Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết nói gì ngoài bẽn lẽn gật đầu. Anh xoa đầu tôi giống như là một đứa trẻ. Vậy thì ăn ngoan đi, rồi chúng ta sẽ đưa ba về nhà em. Còn mẹ của anh sao? Cả em gái của anh nữa? Họ có quyền đi hoặc là không đi. Cái đó chúng ta không thể ép buộc họ được. Ừ thì, đúng là mọi chuyện như vậy thật. Nói suy cho cùng, tôi cũng chẳng muốn họ tới làm gì. Vì họ không ưa gì tôi, nên chắc chắn họ cũng sẽ không mong tôi được hạnh phúc. Mọi chuyện đúng như dự đoán, khi tôi và anh trở về thì chỉ có mỗi mình ba anh là đồng ý tới. Mặc dù chân ông còn chưa hết đau hẳn, nhưng ông vẫn cố gắng đến nhà tôi để nói chuyện cho đúng với lễ nghĩa và phong tục. Trước khi đưa ba anh về, tôi đã gọi điện báo trước cho bố mẹ tôi. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng họ cũng vui vẻ đồng ý. Vì tôi là con cái lớn rồi, họ cũng đã từng gặp mặt anh, nên chuyện cưới xin có lẽ là điều hiển nhiên mà họ phải chấp nhận. Đến nơi thì cũng đã gần trưa, bố mẹ tôi cùng với các cô dì chú bác, anh chị trong nhà đã có mặt đầy đủ. Sự trở về nhà của mình, nhưng tôi lại cảm thấy hồi hộp, chắc có lẽ vì sắp được lấy chồng nên thế. Đi cùng với ba anh, còn có anh và hai chú của anh nữa để đại diện. Tôi phụ anh đem lễ vào trong nhà để nói chuyện người lớn. Đã bao nhiêu lần mơ ước, được chờ đợi để có được ngày hôm nay, nhưng mà người ngày trước mơ ước lại cùng sánh xuyên không phải là anh. Tự nhiên cảm thấy có lỗi, tự nhiên cảm thấy anh thật thiệt thòi, rồi lại tự nghĩ nhất định sau này sẽ phải bù đắp cho anh thật nhiều, nhất định sẽ yêu thương anh bằng tất cả những năm tháng còn lại. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. Nhà anh mang lễ lớn đến hỏi tôi làm vợ cho anh, nên bà con tròn xóm cứ tấm tắc khen mãi. Vật chất ấy mà, nói quan trọng thì cũng không phải là không đúng, nhưng ở vị trí tôi mà nói thì có anh đã là quá đủ rồi. Ăn cơm xong thì mọi người ngồi đó nói chuyện, tôi bắt đầu dọn dẹp bát đũa, anh cũng chẳng nề hà gì mà cùng tôi dọn dẹp. Em đi đường mệt rồi, với lại em vào nhà nói chuyện với anh chị cho vui đi, để bát anh rửa cho. Tôi nhìn đống bát đũa ngổn ngang trên sân mà thương anh, ai lại để anh rửa bát bao giờ. Thôi, anh vào nhà đi, đàn ông không nên làm mấy việc này. Anh nhìn tôi cười khẽ. Nếu tình yêu của anh đủ lớn dành cho em, thì bất cứ việc gì anh cũng thể làm vì em hết mà. Mọi thứ xung quanh lập tức trở thành màu hồng. Có anh rồi thì tất cả mọi thứ trên đời đều trở nên rất ý nghĩa. Tôi nghe các bậc phụ huynh bàn là hôn lễ sẽ được tổ chức vào 2 tuần nữa. Mọi thứ sẽ được trọn gói tại một nhà hàng thành phố để bố mẹ tôi không phải tổ chức tiệc tùng cho tôi. Ngày cưới, gia đình anh sẽ đón anh em với bố mẹ tôi lên đó. Nhà anh sẽ lo từ A tới Z. Nghĩ lại chuyện được trở thành vợ anh, tôi lại cảm thấy hồi hộp, chẳng biết phải làm gì, phải chuẩn bị những gì. Sau buổi nói chuyện người lớn ấy thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Cuộc sống của tôi màu hồng bao nhiêu thì cuộc sống của bà mẹ kế và con cái bà ta u ám bấy nhiêu. Bà anh yêu cầu bọn họ phải tự đi làm để lo cho bản thân. Ông không phải là người không cho họ tiền, nhưng số tiền ấy chẳng đủ để bà ta nuôi nổi một cái áo hàng hiệu. Vẫn uất nhưng trách được ai đây? Có trách thì chẳng trách là có thân có phúc mà không biết đường hưởng. Có đôi lần thằng Hoàng đến tìm tôi, nó cầu xin tôi tha thứ cho nó, nhưng lại nhìn bản thân nó đi, nó còn gì nữa chứ? Buổi đổi ra công ty nhà anh, mất luôn chức trưởng phòng ở công ty cũ, bây giờ lại bắt đầu lang thang lếch thếch vác hồ sơ đi xin việc. Nó nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà còn tính kế để tiếp tục lợi dụng được tôi. Đúng là một cái đồ trơ trẽn. Ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến, ngày mà tôi khoác lên người bộ áo cô dâu cùng anh đi bước vào hôn trường. Anh mặc một bộ vest màu đen, tôi mặc một chiếc áo cưới màu trắng. Anh nắm tay tôi mỉm cười, xung quanh là những tiếng vỗ tay chúc mừng. Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi bố mẹ. Tôi rất muốn chạy tới ôm họ mà nói cho họ biết là tôi đang rất hạnh phúc. Hôn lễ kết thúc, tôi và anh lên xe đi hưởng tuần trăng mật. Cái Giang và cái Huyền cứ sợ phải đóng cửa quán vì không có tôi. Cũng may là bố mẹ tôi đồng ý ở lại giúp mấy ngày. Vì công việc của anh không thể nghỉ lâu được nên chúng tôi lên kế hoạch đi trong vòng 2 ngày. Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự ven biển. Anh xuống xe mở cửa trước rồi nói với tôi. Mời quý cô xuống xe. Nhìn thái độ nghiêm túc của anh mà tôi chỉ muốn bật cười. Từng làn gió biển đưa không khí mát mẻ chạm vào da thịt, cảm giác khoan khoái nhanh chóng lan tỏa ra khắp xung quanh. Anh và tôi ngồi nghịch cát chẳng khác gì 2 đứa trẻ, mãi đến gần chiều anh mới bảo. Em vào trong thay đồ rửa mặt đi. Anh đi mua một chút đồ. Tôi nhận lấy chìa khóa từ tay anh. Có lẽ biệt thự này là của gia đình anh, xây để khi thoảng đi nghỉ dưỡng. Não cá vàng là có thật. Đôi khi tôi đi tắm nhưng lại quên mang đồ. Trong nhà tắm chỉ có một cái khăn bé xíu, quấn ngang dọc, thế nào cũng che được nửa bờ mông. Tôi hé cửa đi ra thì không thấy ai, nghĩ là anh sẽ chưa về ngay, nên tôi đánh liều chạy ra. Nhưng không, tất cả những gì tôi mong muốn, còn chưa kịp lấy đồ mở cửa phòng ra, thì anh bước vào với hai túi đồ trên tay. Tôi giật mình, thấy anh, mà đến mức rơi cả khăn tắm. Anh cũng bất ngờ, vội vàng quay mặt đi. Tôi vội vàng trong vali lấy cái áo sơ mi của anh, rồi bay vào nhà tắm với tốc độ của một cơn gió. Ngại ngùng mãi chẳng dám đi ra, anh đợi lâu chắc sốt ruột nên gọi. Mai à, em xong chưa? Em chưa. Ra ăn đi nè, anh có mua đồ em thích. Thôi, em không ra đâu. Anh có lẽ biết tôi ngại nên cố tình trêu. Em không ra vậy thì anh vào nhé. Không được. Tôi lập tức mở cửa phòng tắm rồi phi ra ngoài. Anh chăm chú nhìn tôi từ trên đầu xuống chân, nhìn cái nụ cười nguy hiểm kia là tôi thấy mọi chuyện không ổn. Tôi xấu hổ chẳng biết phải nói gì, còn anh thì lợi dụng triệt để mà trêu chọc. Em bình thường đã đủ hấp dẫn anh rồi, không nhất thiết phải ăn mặc như vậy. Là do em vội quá, anh đừng có nghĩ linh tinh. Thôi được rồi, anh sẽ không làm nghĩ gì hết, đến đây anh đi. Nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm, cứ thế mà ăn chẳng dám nhìn anh lần nào. Em sao vậy? À, em hơi mệt. Chẳng lẽ lại nói với anh là tôi đang xấu hổ đến mức độn thổ. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì tôi đi lên giường trước, kéo chăn phủ kín đầu. Anh lấy máy tính ra làm việc. Tôi nhìn thấy như thế lại có chút tủi thân. Đi tuần trăng mật mà công việc nó cũng không tha. Một lát sau thì anh lên nằm cùng. Anh khẽ kéo tôi vào trong lòng, anh thủ thỉ. Anh yêu em. Câu nói nhẹ nhàng. Nhưng sức tác động của nó, cộng thêm hơi nóng ấm khiến tôi rạo rực khắp cơ thể. Tôi chắc đi đường xa nên ốm mất rồi, cả người cứ nóng lên hừng hực. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng trái tim lại muốn giữ anh lại. Lý trí với trái tim tranh luận, đánh qua đánh lại một hồi thì môi anh đã đặt lên môi tôi mất rồi. Lần này cả người tôi đều nhũn ra như cọng bún, đến một chút sức lực cũng không có. Vùng vẫy không có chút tác dụng thì tôi sẽ chọn cách ngoan ngoãn hưởng thụ. Cái cảm giác ngọt ngào, xen lẫn kích thích mà tôi chưa từng được trải qua. Nụ hôn của anh lúc này nhẹ nhàng, kỳ lệnh ngung cuồng, bạo ngược. Tôi cứ thế bị anh dẫn dắt vào con đường mê cung, hoàn lạc. Cảm nhận từng cút áo sơ mi đang được anh cởi bỏ. Anh cứ lóng ngóng mãi mà vẫn chưa cởi xong hai nút áo. Có lẽ anh cũng như tôi, chưa từng đi qua giới hạn với một người nào cả. Mất cả 5 phút thì tôi với anh mới hoàn thành được một bước. Trên người không còn một mảnh vải. Cả tôi và anh đều ngượng ngùng trước thân thể của đối phương. Nhưng lý trí bảo tôi phải cùng anh hợp tác, vì tôi đã chính thức trở thành vợ anh rồi. Còn trái tim thì khẽ thổn thức vì người đàn ông đang ở bên cạnh tôi lúc này là người sẽ bảo vệ tôi đến suốt cuộc đời. Tôi và anh cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay anh không ngoan ngoãn mà ra soát khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được bộ phận trên người tôi đang vì anh mà run rẩy. Tôi biết đã đến lúc tôi nên trao cho người đàn ông của cuộc đời mình. Đã đến lúc tôi phải vứt bỏ tất cả mọi rào cản để đến với anh. Anh sợ tôi đau nên tất cả mọi cử chỉ đều ôn nhu dịu dàng. Thực ra thì tôi cũng sợ, vì đó là vì anh nên mọi thứ đều đau đó mà tan biến. Bàn tay anh nắm chặt tay tôi, cả hai hòa vào làm một. Trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự đau đớn nơi thân dưới, cũng là lúc tôi cảm thấy được mình hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng, anh dịu dàng dẫn dắt, tôi đã chẳng còn thấy đau nữa, chỉ còn cảm thấy hạnh phúc, luôn luôn hiện hữu. 10 tháng sau, tôi đau vật vã trên giường trở sinh, còn anh thì lo lắng đến mức chẳng thể ngồi yên. Dù đau lắm, nhưng nghĩ đến anh đang ở ngay bên ngoài, nghĩ đến sắp được gặp con trai nhỏ bé, nên tôi đã kiên cường không khóc, cũng không la hét. Cứ thế 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng khóc của một đứa bé cất lên. Bác sĩ mỉm cười nhìn tôi, rồi đặt lên người tôi một thiên thần bé nhỏ. Cảm giác được ôm con trong lòng, nó hạnh phúc thiêng liêng biết nhường nào. Em bé giống bà quá. Bác sĩ vừa thực hiện công đoạn cuối cùng cũng vừa nói chuyện với tôi. Tôi tưởng tượng khi anh nhìn thấy con, chắc chắn anh cũng sẽ nghĩ giống tôi như lúc này. Bác sĩ đưa tôi ra ngoài, mọi người thân của chúng tôi, cả anh và bác sĩ đều đang chờ. Anh chạy lại chỗ tôi, anh lo lắng nhìn tôi rồi mỉm cười. Vợ anh giỏi quá, cảm ơn em. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn con mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc ngoãn nguyện khi được ở cùng với những người mà mình yêu thương. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần cuối cùng của câu chuyện Trò đùa số phận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net